Nông gia độc phi, chương 10:10, Lăng gia Vương thị lại đánh cực phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại đúng là thời gian vụ mùa, nhà nào cũng đang tấp nập thu hoạch lúa mì để gieo hạt giống vào vụ xuân. Khúc đầu nguồn của Mương Nguyệt Hoa ngày cũng không có mấy người, hiện tại lại càng không nhìn thấy bóng dáng của một ai. Lăng Kính Hiên thả ra Nguyệt Nha Tuyền ở phía trong gần bờ của dòng suối, một bộ phận cùng nước suối chồng lên nhau. Không bao lâu, cá lớn cá bé đều rũ nhau kết bè bơi vào trong Nguyệt Nha Tuyền, thậm chí còn có mấy con nặng khoảng mấy cân. Lăng Kính Hiên mừng rỡ, mặt cười tươi như hoa, cong lưng lựa lựa liền đem mấy con cá lớn lụm bỏ vào thùng gỗ. Thực nhanh, trong thùng gỗ đã đầy cá. Đáng tiếc Nguyệt Nha Tuyền có thể thu hút cá đến thế nhưng lại không thể giữ chúng nó lại, vì vậy khi Lăng Kính Hiên thu lại Nguyệt Nha Tuyền, thế nên đám cá kia liền toàn bộ lâm vào tình thế mắc cạn. Nhìn mặt đất đầy cá, Lăng Kính Hiên hận mình tại sao lại không có phép thuật có thể biến ra thêm mấy chục thùng gỗ hốt hết toàn bộ chỗ cá này về. Hắn chỉ xuyên tới mới gần có một ngày thôi mà hắn nhìn cái gì cũng có thể thành tiền hết, hay đều là bần cùng quá mà ra hết. Thôi, nể tình các ngươi hiện tại là lương thực cũng như thu nhập chủ yếu hiện tại của nhà chúng ta liền giúp các ngươi trở về nhà đi. Không có biện pháp, Lăng Kính Hiên lại một lần nữa thả ra Nguyệt Nha Tuyền, lúc này trực tiếp để Nguyệt Nha Tuyền trồng lên Mương Nguyệt Hoa, chỉ để lại một bộ phận kéo dài đến bờ biển, chờ cá mắc cạn đều bơi lại về biển, hắn mới thu hồi Nguyệt Nha Tuyền, lại ôm một thùng cá lớn đi về nhà. Mở cửa, Lăng Kính Hiên, ngươi cái mặt hàng rách nát kia, mau mở cửa cho lão nương. Ngày thường căn nhà rách nát tung tóe không có ai ghé thăm, hôm nay lại cực kỳ náo nhiệt. Sau khi Lăng Kính Hiên rời đi không lâu, một thôn phụ mặt sưng phù giống như đầu heo lôi kéo một nam nhân và nhi tử của nàng tới, một nhà ba người liều mạng gõ cánh cửa tưởng chừng như là lung lay sắp đổ, hai tiểu bánh bao sợ tới mức mặt mũi trắng bệt, hai nhóc run rẩy ôm chặt lấy nhau, cẩn thận nghe lời phân phó của Lăng Kính Hiên, có chết cũng không mở cửa. Nhưng thôn phụ, người phụ nữ ở vùng nông thôn, cha mẹ của đại oa, các ngươi đây là đang làm cái gì, muốn khi dễ con ta cô nhi quả phu không ai nương tựa phải không? Một giọng nói của nữ nhân vang lên thật lớn, tiếng đập cửa không ngừng cuối cùng cũng dừng lại, ánh mắt của hai tiểu bánh bao nhìn nhau, Lăng Văn vỗ vỗ cánh tay của đệ đệ, cẩn thận kéo nhóc đến gần cửa quan sát. Hừ, chúng ta khi nào thì khi dễ hắn nha, Lăng nhị thẩu, quái vật nhà các ngươi thế nhưng trưởng thành rồi, nhìn vết thương trên mặt của ta mà xem, tất cả toàn bộ là do hắn đánh, hôm nay phu quân của ta cố ý dừng việc đồng án mang ta lại đây, chính là đòi lại công đạo cho ta, lão nương sẽ không để cho hắn yên đâu. Đầu heo thôn phụ hai tay chống nạnh, tiếng nói quái dị điên cuồng quát, nam nhân đứng đằng sau nàng nghe mà mặt đen như phân, thôn phụ này là thức phụ của hắn nên hắn hiểu hơn ai hết nàng là dạng người gì, nhưng mà nói sao thì nói, nàng cũng là thức phụ của hắn, sao có thể để cho người khác tùy tiện đánh được. Đặc biệt là tên quái vật Lăng Kính Hiên kia, đồ đàn bà chó má nhà ngươi, ở Lăng gia thôn này ai mà không biết Kính Hiên, nhà ta mấy năm nay đều bị các ngươi hại đến si si ngốc ngốc. Các ngươi mà không đến khi dễ hắn đã là tốt lắm rồi, lúc nào đến phiên hắn khi dễ ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương của đại oa, làm người thì nên có chút lương tâm, tích một chút phước, ngươi nói mặt ngươi là do Kính Hiên nhà ta đánh. Ai biết có phải hay không là mèo hoang hay chó hoang nào làm thành rồi cố ý giá họa cho Kính Hiên nhà ta đâu. Lăng gia Vương thị hai tay chống nạnh, so với đầu heo thôn phụ kia còn đanh đá hơn gấp ba phần, đều nói con người nếu là mẹ thì sẽ trở nên thật mạnh mẽ, Vương thị thật ra lớn lên cũng không tệ lắm, trước kia dung mạo và tính tình cũng không giống như bây giờ, nếu không thì Lăng Thành Long cũng không có khả năng cưới nàng, 5 năm trước Lăng lão gia tử càng không thể một câu liền đem đại nhi tử của nàng đuổi ra khỏi nhà, chính là vì Lăng Kính Hiên, mấy năm nay nàng mới dần dần biến thành dung mạo và tính cách như bây giờ, nếu không phải nàng trong tối ngoài sáng liều mạng che chở cho ba phụ tử của Lăng Kính Hiên thì chắc có lẽ bọn họ đã bị thôn dân hại chết từ lâu rồi. Hôm nay cũng giống vậy, vốn dĩ nàng tính sẽ đến nhà đại nhi tử của nàng trễ một chút, ai ngờ nhóc con Thiết Hoa luôn luôn chơi thân với hai tôn tử của nàng hoang mang rối loạn chạy ra ruộng nói cho nàng, lại có người tới cửa gây khó dễ cho tôn tử của nàng, lúc này nàng mới lập tức ném lưỡi hái vội vàng chạy tới đây. Người con mẹ nó đừng có mà ở đó đánh rắm, dám vũ nhục sự trong sạch của lão nương liều mạng với ngươi. Nương của đại hoa tức giận đến săn tay áo lên, làm bộ lập tức nhào qua cùng nàng đánh lộn, Vương thị cũng không phải đèn cạn dầu. Đến đây, lão nương sợ ngươi sao? Ta vũ nhục trong sạch của ngươi, ngươi con mẹ nó có trong sạch sao? Ai mà không biết nương của đại hoa lúc trước vì muốn gả cho nam nhân của nàng nên đã cố tình thiết kế, làm cho hắn hủy hoại trong sạch của nàng, ép hắn phải lấy nàng. Mệt nàng ta còn không biết tự xấu hổ, nàng cũng đều ngượng ngùng nghe. Không được khi dễ bà của chúng ta. Nương của Đại Oa lửa giận công tâm, hướng về phía của Vương Thị hùng hổ nhào qua, nam nhân của nàng tính giữ lại nhưng mà không kịp, ở phía sau cửa gỗ luôn đóng chặt đột nhiên mở ra, hai tiểu bánh bao một trước một sau chạy lên mở hai tay ra chắn trước mặt Vương Thị, nương của Đại Oa giận dữ, bàn tay không chút nghĩ ngợi liên tát xuống. Nương của Đại Oa, ngươi muốn làm cái? Lăng Văn ôm chặt đệ đệ, nhắm mắt chờ đợi bàn tay kia giáng xuống, Vương Thị sợ tới mức lớn tiếng giống giận nhưng... Mọi người chỉ cảm thấy một cái bóng vọt qua, giây tiếp theo, bàn tay nương của Đại Oa miễn cưỡng dừng ở cách gương mặt của Lăng Văn chỉ tầm không đến 1 cm. Hình như là ta đã nói với ngươi, đừng lại xuất hiện trước mặt ta, nếu không ta gặp một lần liền đánh một lần. Chát chát chát, không biết từ khi nào mà Lăng Kính Hiên đã xuất hiện, trên người tràn ngập sát khí, ngay cả một cơ hội cũng không cho đối phương phản ứng, liền trở tay hung hăng quăng cho nàng ta 3 bàn tay, xong việc lại dùng chân đạp vào bụng nàng ta một cái, thân thể mập mạp của nàng ta liền nặng nề đập xuống mặt đất, trừ bỏ 2 bánh bao cùng Đại Oa đang rụt rè sợ hãi, tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngây ngốc không phản ứng kịp là chuyện gì đang xảy ra, người này thật sự là tên ngu ngốc Lăng Kính Hiên, cách chương.